Sẽ khác, sẽ lại thấy hàng cây rất xanh, sẽ lại thấy ngọn gió rất trong lành. Khẽ lướt qua tim mình, ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy dòng người rất đông, sẽ lại thấy trời xanh rất rộng. Nắng khẽ soi trên đầu, và khi anh hoàng hôn chưa tan, bóng đêm dần xuống nơi đây. Tôi sẽ không là tôi như ngày hôm nay. Chỉ hôm nay thôi, xin cho tôi được buồn chút thôi. Khi một ai bỏ đi mất rồi, khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm hay trong lòng tôi. Chỉ hôm nay thôi, cho nước mắt này được cứ rơi, cho con tim này cứ giá rơi. Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi. Sẽ khác, sẽ lại thấy từng nhịp bước chân băng trên con đường kia rất quen thuộc. Ký ức xưa kéo về trên từng góc phố, những hàng cây mà ta đã qua, những chiều mưa ngồi dưới mái hiên nhà. Sẽ mãi không quên được. Và khi anh hoàng hôn chưa tan, bóng đêm dần xuống nơi đây. Tôi sẽ không là tôi như ngày hôm nay. Chỉ hôm nay thôi, xin cho tôi được buồn chút thôi. Khi một ai bỏ đi mất rồi, khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm hay trong lòng tôi. Chỉ hôm nay thôi, cho nước mắt này được cứ rơi, cho con tim này cứ giá rơi. Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi. Và khi anh hoàng hôn chợt tắt, bóng đêm dần xuống nơi đây. Tôi sẽ không là tôi như ngày hôm nay. Chỉ hôm nay thôi, xin cho tôi được buồn chút thôi. Khi một ai bỏ đi mất rồi, khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm mây trong lòng tôi. Chỉ hôm nay thôi, cho nước mắt này được cứ rơi, cho con tim này cứ giá rơi. Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi.